Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Trước tiên thì mình xin được xin lỗi các bạn là hẹn từ lúc 9 giờ. Nhưng mà do hôm nay trong quá trình mình di chuyển mic và chỉnh lại một số đường tiếng âm thanh thì là nó đã bị ảnh hưởng cho nên mãi mới vào được. Xin được chào Quyền Quang, Hương Nguyễn Văn. Hiện tại thì mình cũng đã khỏe rồi. Trộm vía là cái mũi tiêm này có lẽ là mình cũng bị tác dụng phụ ít nên chỉ hơi bị đau đầu với cả là đau nhức ở chỗ bắp tay thôi. Chứ còn cũng không sốt như mọi người đã nói. Chắc là có thể cũng tùy vào loại thuốc với cả là tùy vào sức khỏe thể trạng của mỗi người. Bây giờ thì sức khỏe của mình đã hoàn toàn bình thường và đã có thể đọc truyện cho tất cả các bạn cùng nghe rồi. Xin được chào Ngọc Nguyễn, Tấn Hưng Dương, ông tướng Nguyễn Long, Thế La, Habara. Và sau đây thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Đình Nhị Miêu thu kiếm vào vỏ, quan sát tỉ mỉ lấy dây sắt trên môi đám cương thi này. Dây sắt nếu như không có kìm thì thật đúng là không tốt để phá giải. Muốn dùng tay giải vây, đẩy dây kẽm, lại sợ đụng đau những cương thi kia. Vì lẽ đó, Nhị Miêu cũng không dám động. Chờ Thanh Lam đến, chỉ mong là có kìm mang theo. Rất nhanh, Thanh Lam đeo một ba lô căng phồng, thở phì phò đi tới. Nhị Miêu mau nghênh đón, rồi lấy tay gỡ ba lô xuống, có chút oán trách. Đã bảo là cô theo tôi một đường tới, cô lại cứ khăng khăng không nghe, muốn cầm theo trang bị. Giờ thì tốt rồi, yêu đạo thì đã chạy, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại được. Thanh Lam thở ra một hơi đang muốn giải thích, nhưng đầu đã nhìn thấy ba bộ cương thi sống kia, khỏi tiến lên trước để nhìn. Lúc cô thấy rõ khuôn mặt của các cương thi cùng với dây sắt ở ngoài miệng, nhịn không được hòa dùng thất sắc, há miệng hét to một tiếng. A! Rõ ràng Thanh Lam cũng đã bị cực hình tàn nhẫn trước mắt, dọa cho phát sợ. Đừng sợ, đó là người sống, không phải cương thi đâu. Nhị Miêu nhanh chóng an ủi rồi nói. Hẳn là bọn họ cũng giống cô, bị người hạ thủ cung xa. Hơn nữa cùng là một loại cương thi cổ bản nguyên. Vì lẽ đó, cô mới có cảm ứng khí huyết mãnh liệt như vậy. Tôi biết, tôi biết. Thanh Lam còn đang phát run nói. Tôi nói là miệng của các cô ấy. Sao người nào lại ác động như vậy chứ? Nhị Miêu vỗ vai của Thanh Lam để cho cô chấn định lại rồi nói. Hiện tại đừng có hỏi nhiều nữa. Có kìm không? Trước tiên bỏ dây sắt ở trong miệng của bọn họ ra đã. Sau đó từ từ nói cho cô. Một lúc sau, Thanh Lam mới lấy lại sức lực. Cô gật đầu từ bên hông lấy ra cái đèn pin. Lại lần nữa đánh giá ba bộ cương thi sống một phen, cũng an ủi họ vài câu, tiếp đó cúi người, từ trong ba lô tìm công cụ. Ba bộ cương thi sống nhìn thấy Thanh Lam, càng thêm kích động, trong mắt đều là một mảnh cảm kích khát vọng cầu sinh. Cùng là phụ nữ, bọn họ càng thêm tin tưởng Thanh Lam, một phần cảm giác cũng được an toàn. Thanh Lam trong ba lô, tìm lấy một cái kìm, rồi đưa cho Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, để tôi cầm đèn pin cho anh. Dù sao cũng là phụ nữ, Thanh Lam cũng có chút rụt rè không dám ra tay. Nhị Miêu tiếp nhận kìm. Trước hết, để cho cỗ thương thi đầu tiên ngồi xuống, lưng tựa vào núi đá. Tiếp đó ngồi xổm ở trước người cô ta, dùng cái kìm nhạy bén, nhẹ nhàng cắt đứt dây sắt ra. Tiếp đó, Nhị Miêu lại rón rén, đem từng dây sắt mà rút ra. Quả nhiên, đầu lưỡi của cương thi cũng đã bị dây sắt xuyên qua, dính vào ở trên môi. Cương thi thứ nhất, đầu lưỡi cùng miệng đã được giải phóng. Cuối cùng òa một tiếng khóc giống lên. Nghe thanh âm lại là thanh âm của thiếu nữ. Nhưng tay chân của cô ta thì cứng ngắc, giơ tay lên một cái, muốn dùng tay để lau nước mắt thì lại không cách nào làm được. Cánh tay giơ lên đến trước ngực, liền không thể di chuyển về phía trước. Đừng sợ nữa, hiện tại đã an toàn rồi. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho cô, sẽ đưa cô về nhà. Thanh Lam vỗ vai cô gái rồi liên tục an ủi nói. Đừng khóc nữa. Cô trước tiên cứ nghỉ ngơi một chút đã, để chúng tôi giúp hai người kia tháo dây kẽm. Cương thi dùng sức gật đầu, nhưng vẫn như cũ ngăn không được tiếng khóc. Rõ ràng chịu khổ đã quá nhiều, bị kinh hãi cũng đã quá nhiều. Cô ta cũng không cách nào trong thời gian ngắn, cảm xúc có thể bình tĩnh lại được. Tiếp tục như trước, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam phối hợp, kéo dây sắt cho hai cỗ cương thi kia. Lúc này ở phương đông sắc trời đã là một mảnh đỏ tươi, mặt trời đã sắp mọc. Nhị Miêu nhìn về bốn phía, tìm một chỗ sạch sẽ và cản gió, cùng với Thanh Lam, đem ba bộ cương thi sống dìu ngồi xuống. Nhìn thấy ba người run lẩy bẩy, Thanh Lam lại đốt một đống lửa cho bọn họ sưởi ấm. Thanh Lam, trước tiên cô kiểm tra thân thể của bọn họ một chút, nhìn xem thi độc ở trên da đã lan tới mức nào rồi. Nhị Miêu đối với Thanh Lam dặn dò một tiếng, rồi quay người hướng đi nơi xa, biến mất tại đằng sau một tảng đá. Nhị Miêu suy đoán, bọn họ dù sao vẫn là thiếu nữ, kiểm tra cơ thể tự nhiên là phải cởi áo, nới dây lưng, mình đương nhiên nên tránh ra một chút. Thanh Lam gật đầu, cùng với mấy cô gái nói rõ tình huống, hỗ trợ cởi đồ cho bọn họ. Ba cô gái đều mặc áo liệm đời nhà Thanh, dở dở ương ương. Giải khai quần áo cho cô gái thứ nhất, Thanh Lam tra xét trước ngực và phía sau lưng của cô ta, không khỏi âm thầm kinh hãi. Cô gái này đã bị thi độc phát tác so với mình lúc trước, còn nghiêm trọng gấp vạn lần, đã lan tràn toàn thân. Lại nghĩ một chút, điều này cũng không kỳ quái. Mình trong những năm qua có ông ngoại chăm sóc, uống không biết bao nhiêu răng cương thi nên đã giải độc. Vì lẽ đó thi độc mới bị khắc chế, chỉ bị ở trên gáy. Còn những cô gái này không có được dược giải độc, mặc cho thi độc mở rộng, vô sách mà thuốc thủ, tự nhiên sẽ lứt xuất hiện lan tràn như vậy. Kiểm tra cả người cô gái này cũng là như vậy, giống như là toàn thân có một tầng lớp vảy màu đen. Chỉ có trong lòng bàn tay, bàn chân cùng một số giải rác vẫn chưa bị bao trùm hết. Một phần giống người, chín phần giống quỷ. Tiếp đó, Thanh Lam lại theo thứ tự kiểm tra hai cô gái kia. Kết quả cùng với người đầu tiên cũng không sai biệt lắm, đều vô cùng thê thảm, càng nhìn càng kinh hãi, làm cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Nhị Miêu, kiểm tra xong rồi. Thanh Lam hướng về phía nơi xa hét lớn. Anh có thể đi ra rồi đấy. Nhị Miêu đáp ứng, che lấy mặt bị độc châm bắn trúng cau mày đi tới. Kỳ thực căn cứ vào gương mặt làn da của ba cô gái, Nhị Miêu cũng suy đoán được tình trạng bên trong người của bọn họ. Lần trước chữa bệnh cho Thanh Lam, cơ hồ đã giằng co mất một đêm, còn có Tiêu Tiêu ở một bên hỗ trợ. Lần này gặp gỡ ba người, rõ ràng là phải mệt chết mình. Vì lẽ đó, Nhị Miêu mới phiền muộn, cảm thấy nhức đầu. Đoán chừng tự tay ra tay để chữa bệnh cho bọn họ cũng không được đền bù công lao, nhưng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tình huống rất nghiêm trọng, thi độc trên da của bọn họ đã lan tràn tới toàn thân, tỷ lệ bao trùm ít nhất 90%. Thật không biết bọn họ tới đây thế nào nữa. Tôi đoán chừng tình huống của bọn họ như vậy là ăn bữa hôm nay, lo bữa hôm mai. Nghiêm trọng thế này còn có thể cứu được không? Nhị Miêu nghe Thanh Lam hỏi, liền gật đầu nói. Cứ để tôi bắt mạch cho họ họ xem đã. Nhị Miêu đi đến bên cạnh một cô gái rồi ngồi xổm xuống. Thế nhưng khẽ vươn tay, hắn liền ngây ra. Trên cổ tay của cô cũng đã bị sẹo đen bao trùm. Làm thế nào có thể tìm được chỗ để bắt mạch đây? Không còn cách, Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là nắm lấy hai má của bọn họ để cho bọn họ há miệng, kiểm tra hàm răng của bọn họ. Còn tốt, chưa mọc ra răng nanh, vẫn là người, chưa tính là cương thi. Ba cô gái ngồi dưới đất, tứ chi cứng ngắc, cơ thể run rẩy, cùng với cương thi từ trong quan tài bỏ ra cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa bọn họ tựa hồ còn có chút sợ hãi Nhị Miêu. Chỉ cần ánh mắt đụng vào nhau, liền lập tức sẽ chuyển sang một hướng. Nhị Miêu lại thở dài một hơi, đánh giá bọn họ nhiều lần, mới quay đầu lại hỏi Thanh Lam. Trong cung điện quảng trường Linh Cử, đã bẻ răng nanh cương thi, làm sạch sẽ chưa? Thanh Lam gật đầu, vừa lật ra ba lô của mình nói. Đã làm sạch sẽ rồi, dùng một cái để trừ bỏ thi độc cho quân của Hoàng Phi, còn 15 cái, trong 4 cái đã xay thành bột. Vậy trước tiên đem bọn họ trở về thành, đem bột nấu cho bọn họ uống. Tôi xem có thể lấy ra được bao nhiêu thi độc, sau đó lại quyết định bước trị liệu kế tiếp. Không được. Thanh Lam chỉ vào ba cô gái kia khó xử nói. Dáng vẻ của bọn họ như hiện tại, lại mặc áo liệm, mang về huyện thành sẽ dẫn tới hỗn loạn cùng khủng hoảng. Hơn nữa, nhìn hành động của bọn họ đều vô cùng khó khăn. Đường núi xa thế này, lại không có xe ở đây. Đi đến khi nào mới có thể về tới huyện thành chứ? Nhị Miêu ngẫm nghĩ rồi cười khổ. Vậy thì tìm nông gia nào ở gần đây, trị liệu ngay tại chỗ vậy? Thế không phải là bình mới rượu cũ hay sao? Thanh Lam lắc đầu nói. Thế cô hỏi xem, bọn họ có số điện thoại của người nhà không? Thông báo người nhà họ tới đón. Nhị Miêu không còn cách, không thể làm gì khác hơn là sắp xếp như vậy. Thanh Lam lúc này mới gật đầu, đi lên trước cùng ba cô gái kia tra hỏi. Nhà của các cô ở đâu? Có xa không? Thanh Lam từng chữ một, từng câu hỏi. Một cô gái nhìn xung quanh, tiếp đó lại lắc đầu mơ hồ không rõ mà nói. Tại trại Phi Mã, hai dặm thôn. Trại Phi Mã, hai dặm thôn. Thành Lam lắc đầu biểu thị không biết chỗ đó, rồi lại hỏi, ở hướng nào, bao nhiêu xa? Cô gái kia giơ lên cánh tay cứng ngắc, chậm rãi xẹt qua nửa vòng tròn, tiếp đó lại rủ xuống lắc đầu. Bọn họ cũng đã bị lạc đường, không thể phân biệt được phương hướng, không biết là xa hay gần. Thanh Lam cười khổ thở dài, hỏi thăm ánh mắt hai cô khác. Hai cô kia cũng lắc đầu biểu thị không biết. Ôi, cái này không có biện pháp rồi. Thanh Lam nhìn Nhị Miêu nói. Miệng lưỡi của bọn họ còn chưa được linh hoạt, nói chuyện cũng không rõ ràng. Hơn nữa, giống như bọn họ cũng không nhận ra được phương hướng nhà ở đâu, đường đi như thế nào. Nhị Miêu xoa lên mặt nói. Thế nếu không, để cho bọn họ viết ra đi. Thành Lam bĩu nồi nói. Nhìn cánh tay của bọn họ xem, còn có thể viết được chữ hay sao? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng cô vẫn ôm một tia hy vọng, lại quay sang hỏi ba cô gái. Thế trong nhà các cô có điện thoại không? Đọc số điện thoại để tôi gọi cũng được. Nhưng ba cô lại một lần nữa lắc đầu, một điểm hy vọng cuối cùng triệt để vỡ vụn. Nhị Miêu, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu, có đúng không? Thanh Lam đột nhiên đi đến trước mặt của Nhị Miêu, đưa tay đáp trên vai của hắn, nhìn con mắt của hắn rồi nói. Nhị Miêu nhếch miệng cười lười biếng đáp. Tôi còn nói là thấy chết mà không cứu đâu. Thanh Lam gật đầu. Vậy chúng ta sẽ ở trên núi, cho bọn họ uống bột răng nanh, xem có bao nhiêu hiệu quả. Tôi đoán chừng nhất định có thể trì hoãn được triệu chứng của bọn họ. Ít nhất cũng để cho tay chân của bọn họ không cứng ngắc như vậy nữa. Tiếp đó thay quần áo khác cho bọn họ, rồi dẫn bọn họ xuống núi, hoặc là tiến hành thêm một bước trị liệu. Chắc cũng chỉ có biện pháp này thôi. Nhị Miêu khẽ thở dài rồi hỏi. Thế cô có mang theo ấm không? Không có ấm đun nước nóng thì không được đâu. Thành Lam từ trên vai của Nhị Miêu nhấc tay ra rồi nở nụ cười xinh đẹp nói. Cái này có. Nói đoạn, từ trong ba lô cô lấy ra một hộp cơm sắt, đem đồ vật ở trong hộp cơm để sang một bên, rồi giơ lên hộp cơm hướng về Nhị Miêu nói. Có thể dùng được, tôi sẽ đi tìm nguồn nước, anh ở chỗ này trông nhé. Một lát sau, Thanh Lam đã bưng một hộp nước trở về, sau đó nhóm lửa, trực tiếp đem hộp cơm để lên trên, rải bột răng nanh lên chở nước sôi. Nhị Miêu, anh vất vả một chút, đi xuống dưới núi mua vài món đồ về đây. Chở nước đun sôi, Thanh Lam dùng giấy bút viết lại đưa ra một số tiền đưa cho Nhị Miêu. Đi mua cho bọn họ mấy bộ trang phục, mua một số đồ dùng hàng ngày. Nhị Miêu bất đắc dĩ bĩu môi một cái, đem tiền cùng với tờ giấy cho vào trong túi, dặn dò Thanh Lam cẩn thận, phòng ngừa lão đại kia bất ngờ quay trở lại. Tiếp đó, hắn tìm đường ở để xuống núi. Đi nửa giờ, Nhị Miêu đã trở về huyện thành. Trong siêu thị, hắn đem tờ giấy Thanh Lam viết ra xem xét, không khỏi ở trong lòng kêu trời. Trên tờ giấy viết đủ loại đồ vật, ngoài ba bộ quần áo, giày, tất, còn có son, chảo, mì ăn liền, lạp xưởng hun khói, lều che mưa đủ các loại. Nhị Miêu trong lòng kêu một tiếng xui xẻo, mua toàn bộ mọi thứ, rồi lại đi ra chợ mua lều che mưa, khiển xách theo những thứ này lại lần nữa trở về núi. Lúc trở lại núi đã là giữa trưa, đi mua sắm những thứ này, vậy mà cũng mất thời gian tận 6 tiếng. Nhưng thời điểm Nhị Miêu lần nữa nhìn thấy ba bộ cương thi sống, cơ thể không khỏi chấn động, không thể tin nổi. Bởi vì Nhị Miêu đi, ba cô gái kia bộ dạng vẫn là cương thi. Nhưng bây giờ sau 6 tiếng trôi qua, ba cô gái kia đã có nhân dạng hơn. Một mảnh đen như mực trên mặt của bọn họ đã dần dần thấy được làn da. Trên cánh tay trần trụi cũng như vậy. Vốn tứ chi cứng ngắc, bây giờ nhìn cũng đã tốt hơn rất nhiều. Có cô gái đã có thể sờ lên mặt để gãi. Hơn nữa, bởi vì là buổi trưa, nhiệt độ không khí cũng dần dần cao lên. Thanh Lam để bọn họ cởi bỏ áo liệm, chỉ mặc một bộ quần áo bó sát người. Bởi vì đều là đồ bó. Trông thấy Nhị Miêu trở về tới nơi, ba cô đều rõ ràng có chút ngượng ngùng, né tránh chen sau lưng của Thanh Lam. Nhị Miêu nghẹn họng nhìn chân chối, sửng sốt một lúc rồi mới hỏi Thanh Lam. Cô dùng phương pháp gì mà hiệu quả trị liệu rõ ràng như vậy? Thanh Lam khẽ nhún vai, chỉ vào nước nấu răng nanh trên mặt đất nói. Thì cũng chỉ có cái này thôi. Tôi đã dùng khoảng 10 cái, đều cho bọn họ uống hết. Không nghĩ tới lại hiệu quả như vậy. Đại khái là ba cô gái đáng thương, chưa từng được trị liệu như vậy. Vì lẽ đó lần đầu bài độc đã nhận được kỳ hiệu. Nhị Miêu vây quanh ba cô gái dạo một vòng, xoay huyệt thái dương nói. cũng chỉ có thể giải thích như vậy thôi. Đây là lần đầu tiên, vì lẽ đó thể nội thi độc phát triển mạnh mẽ. Còn cô đã trải qua nhiều lần dùng biện pháp này để trị liệu, cho nên đối với răng nanh cương thi đã có kháng dược tính, hiệu quả cũng càng ngày càng kém. Thanh Lam gật đầu, lại chỉ vào ba cô gái, đối với Nhị Miêu giới thiệu. Đây là Chu Lai Phượng, còn đây là Tôn Hồng, đây là Chử Hiểu Man. Lúc Nhị Miêu rời đi, Thanh Lam cùng mấy cô gái đã trò chuyện, cuối cùng đã hỏi rõ được tên của bọn họ, cũng hỏi rõ nơi phát ra cổ độc của bọn họ. Cũng tầm 10 năm trước, cùng với thời gian Thanh Lam trúng độc chênh lệch cũng không nhiều lắm. Quá trình trúng độc cũng căn bản là bị côn trùng cắn một cái, tiếp đó có người xa lạ đi tới làm việc tốt, xoa thuốc cho bọn họ. Vì lẽ đó, Thanh Lam hoài nghi, đạo sĩ bị Đinh Nhị Miêu đuổi chạy, cũng là yêu nhân năm đó đã hạ độc thủ. Chỉ tiếc, hắn đã chạy mất, nếu không đã có thể điều tra rõ tất cả bí ẩn. Hơn nữa đem đạo nhân kia thiên đao vạn quả, một tiết mối hận ở trong lòng. Chủ Lai Phượng, Tôn Hồng, Chử Hiểu Man có đúng không? Nhị Miêu đem túi quần áo đưa cho Thanh Lam nói. Đây là quần áo, để cho bọn họ mặc vào đi. Thanh Lam nhận lấy cái túi, lấy ra ba bộ quần áo, sau đó tiến hành phân chia, trợ giúp bọn họ đem quần áo để mặc vào. Trong quá trình này, Nhị Miêu tự nhiên lại phải quay người đi. Ba cô gái đều đổi xong quần áo, hắn mới quay người trở lại xem xét. Trong lòng cảm thán, trang phục này dù không vừa vặn lắm, nhưng so với áo liệm trước kia, trông đã dễ nhìn hơn gấp vạn lần. Các cô gái mặc quần áo vào, không còn ngượng ngùng như trước nữa, động tác cử chỉ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nước trong hộp cơm sắt lại sôi trào, Thanh Lam dùng vải ướt cầm lấy, bưng hộp cơm lên để sang một bên. Theo cô dự định, cứ như vậy để cho bọn họ uống hết à? Nhị Miêu cất tiếng hỏi, Thanh Lam gật đầu nói. Đúng vậy, hiện tại cái gì cũng đã mua đủ, chúng ta không cần thiết phải xuống núi nữa. Ngay ở chỗ này 2 ngày, chờ bọn họ biến trở lại thật xinh đẹp rồi tính tiếp. Thế rằng nành cương thi còn bao nhiêu? Còn 1/2, đại khái có thể duy trì được. Kỳ thực, tôi cũng còn một chút hàng tồn. Nếu thực sự không đủ, thì không thể làm gì khác hơn là làm người tốt, đem hàng tồn mà lấy ra. Tôi không theo cô giảng co như thế nữa đâu. Tôi mệt lắm, nên tôi đi ngủ đây. Nhị Miêu chỉ trên mặt đất nói. Hắn dùng vạn nhân trảm, cắt lấy 2 mảnh vải che mưa, đến chỗ gió xa xa, tìm một mảnh đất bằng phẳng, dựng một cái lều đơn sơ. Trên mặt đất, trải vải che mưa trốn vào trong ngủ. Ngủ tới chạng vạng tối, Nhị Miêu bị Thanh Lam đánh thức dậy. Cô lại muốn đi săn để làm cơm tối, muốn Nhị Miêu trông nom 3 cô gái. Nhị Miêu đến xem xét, phát giác 3 cô gái lại có biến hóa. Một tầng vỏ đen trên mặt của bọn họ đã hoàn toàn rụng hết. Trên mặt của mỗi người đều hoàn toàn trắng bệch. Bởi vì hóa giải máu độc cương thi, thoạt nhìn bọn họ cũng đột nhiên gầy đi rất nhiều, lộ ra đơn bạc phá lệ. Đại khái là uống quá nhiều canh bột, vì lẽ đó mấy cô gái này cơ hồ có triệu chứng mất nước, hành động hữu khí vô lực, người mềm nhũn. Nhị Miêu đến xem sau cổ của bọn họ, sau khi phát hiện ở trên cổ còn một khối sẹo đen lớn chừng miệng chén, còn những chỗ khác đã không còn vấn đề gì lớn. Thanh Lam, canh bột không thể cho bọn họ uống nữa đâu, sẽ hại chết bọn họ đấy. Nhị Miêu gọi Thanh Lam nói, để cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm đi, bổ sung một chút dinh dưỡng. Sau đó sẹo đen ở trên cổ, tạm thời không cần phải động vào, cứ giữ lấy sẽ có hữu dụng. Thanh Lam cũng biết canh bột không thể để cho bọn họ uống, nhưng Nhị Miêu nói sẹo đen hữu dụng, cô cũng không biết liền hỏi. Có ích lợi gì chứ? Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Thế cô quên rồi à? Khối sẹo đen này có thể dùng để cảm ứng với cương thi. Ôi trời! Thanh Lam vỗ trán một cái, lộ ra một nụ cười áy náy. Còn nữa, Nhị Miêu tiến lên mấy bước rồi nói, sẹo đen của bọn họ có lẽ còn có thể giúp tôi tìm được lão yêu đạo kia. Thanh Lam mê màng hỏi, làm sao mà tìm được? Nhị Miêu cười hắc hắc đáp, yêu đạo có thể chế khử, khu đuổi bọn họ hành tẩu. Tôi đoán chừng trên người của hắn khả năng mang theo vật tương tự cương thi cổ bản nguyên. Đồ vật của hắn tất nhiên cùng với thi độc của bọn họ cảm ứng lẫn nhau, hiểu chưa? Thanh Lam suy tư một phen, rồi chậm rãi gật đầu nói, thế anh định làm gì tiếp theo? Tôi dự định sẽ mang 1 người trong bọn họ cùng đi, một bên tìm kiếm cương thi cổ bản nguyên, một bên tìm lão yêu đạo ở đâu. Nhị Miêu chỉ vào đại sơn xa xa mênh mông nói, ngược lại, hiện tại cũng là chuyện này, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, gả cho khỉ thì đi khắp núi. Chúng ta ngay tại núi lớn này chậm rãi di chuyển. Biện pháp này cũng được. Thanh Lam đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nhưng tôi còn có một biện pháp tốt hơn. Nhị Miêu ngạc nhiên hỏi. Cô có biện pháp tốt hơn sao? Ý của tôi là chúng ta chia ra làm hai đường. Như vậy cơ hội sẽ lớn hơn. Thanh Lam có chút hưng phấn nói. Chúng ta đem bọn họ, riêng phần mình hành động, hướng về sâu trong núi lớn cùng đi đồng thời. Nếu phát giác ra cương thi cổ bản nguyên, hoặc là lão yêu đạo kia, thì liên lạc với nhau. Anh thấy thế nào? Hả? Chúng ta cứ như vậy, đem ba cô gái chia nhau đi sao? Người ta có thể đồng ý không? Như vậy không tốt đâu, dứt khoát vẫn nên đi cùng nhau. Nhị Miêu, Thanh Lam lúc này ôn nhu nói. Tôi biết anh là người tốt, vì tôi không quản đường xa vạn dặm mà tới núi lớn để chịu khổ. Nhưng tôi càng hy vọng sớm ngày có thể kết thúc được chuyện này. Buông tay để cho anh đi làm chuyện của mình. Đại sơn mênh mông thế này, nếu như một đường mà lùng tìm, không biết đến năm tháng nào, tôi cũng không thể liên lụy anh cả đời được. Nói tới đây, Thanh Lam nội tâm cảm kích bộc lộ, hốc mắt lại đỏ lên. Cái này... Nhị Miêu do dự một chút, cuối cùng nói ra chỗ mình khó xử. Thế nhưng tôi cũng không có tiền, mang theo một hai cô gái đi cùng, làm sao mà sống sót ở trong núi lớn đây? Thanh Lam nở nụ cười nói. Vấn đề tiền bạc anh không cần phải lo, tôi sẽ cung cấp. Giữa chúng ta cũng không có cách biệt quá xa, dùng khoảng cách mấy chục dặm mà đi. Khi có chuyện, có thể dùng điện thoại liên lạc, tùy thời trợ giúp lẫn nhau. Vậy được rồi, cô hỏi bọn họ một chút xem bọn họ có nguyện ý cùng đi với tôi không? Hỏi ai có thể đi cùng tôi, nguyện ý cùng tôi đi một đường. Nhị Miêu hữu khí vô lực nói. Thành Lam nói tới đây, cũng suy nghĩ chính mình còn phản đối nữa là. Nói không chừng, người ta còn cho rằng mình nhát gan, không dám tự mình phiêu bạt giang hồ. Mà lại nói, Thanh Lam an bài, đích thực là làm ít phương án công to, để cao thật lớn khả năng tìm được cương thi cổ bản nguyên. Tôi sẽ đi săn một lúc, đêm trở về, sẽ cùng với bọn họ thương lượng chuyện này. Anh yên tâm đi, anh trông ngọc thụ lâm phong, đẹp trai soái ca thế này, bọn họ sẽ muốn tranh đoạt đi cùng. Thanh Lam vui vẻ, nở nụ cười, rồi xách theo cung nỏ đi về phía nơi xa. Điều đó còn phải nói sao? Nhị Miêu giật mũi một cái đứng lên chắp tay, tạo hình ngọc thụ lâm phong. Đáng tiếc, bọn họ không hiểu được hài hước, vậy mà cũng không có ai cười, đều là vẻ mặt mê mang mà nhìn Nhị Miêu, để cho hắn cảm thấy vô vị, biểu diễn vô ích. Sắc trời còn chưa tối, Thanh Lam đã đi săn trở về, thu hoạch cũng tương đối khá. Hai con thỏ hoang, một con gà rừng cùng một con nhím, hơn nữa đều đã làm sạch sẽ. Đốt lửa lên, Thanh Lam bắt đầu nướng thỏ. Nhị Miêu lại hưởng thụ tay nghề của cô. Vừa ăn, một bên khen không dứt miệng. Nghĩ đến về sau chia ra hành động, sẽ không còn được thưởng thức mỹ vị này. Nhị Miêu trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối không thôi. Thanh Lam đưa đồ ăn cho ba cô gái, rồi cùng bọn họ giao lưu trò chuyện. Bọn họ đều ở cùng một chỗ, cùng sinh bệnh, thi độc dần dần lan tràn. Ở trong thôn, bị xem thành quái nhân, bị những người khác ngăn cách. Bình thường cũng chỉ có ba người khổ sở chơi chung với nhau. Không chỉ như vậy, bởi vì gia đình nghèo khó, người trong nhà đối với bọn họ cũng không quan tâm hỏi han, mặc kệ tự sinh tự diệt. Trong núi lớn, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn nghiêm trọng. Ai sẽ để ý đến sống chết của một đứa con gái yêu quái chứ? Bên trong ba người, cũng chỉ có chữ Hiểu Man là đi học. Còn Tôn Hồng cùng với Chu Lai Phượng, một chữ cũng không biết, đến tên của mình cũng không viết được. Nghe nói Thanh Lam phải mang theo ba người, đi sâu trong núi lớn để chữa bệnh, hơn nữa sẽ triệt để chữa khỏi. Ba người dùng tiếng địa phương thương lượng một phen, rồi đồng thời gật đầu đáp ứng. Vậy, chữ Hiểu Man đi cùng tôi. Nhị Miêu nói, Tôn Hồng cùng với Chu Lai Phượng giao cho cô còn có thể lên lớp cho bọn họ, giúp bọn họ xóa nạn mù chữ. Vì Chử Hiểu Man cũng biết chữ, hẳn là nói chuyện sẽ dễ dàng hơn. Chử Hiểu Man, cô cũng nguyện ý đi theo ca ca này không? Thanh Lam lúc này từ từ hỏi. Cô gái tên Chử Hiểu Man nhìn Nhị Miêu một cái khẽ lắc đầu, nói với Thanh Lam. Tôi muốn đi cùng cô. Nhị Miêu nhìn Thanh Lam cười khổ. Hỏi, cái gì mà ngọc lụ thâm phang? Anh Tuấn tiêu sái, trong mắt của cô ta đều không thể dùng được. Thanh Lam đưa mắt ra ý Nhị Miêu một cái, ra hiệu hắn cứ an tâm chớ vội. Tiếp đó cô ôn nhu nói nhẹ nhàng, giống như là một người chị lớn, cùng với Hiểu Man nói dù gì. Nói chuyện một lúc, Hiểu Man cuối cùng gật đầu đáp ứng đi cùng với Nhị Miêu. Nhị Miêu ở trong lòng, nước mắt hiện ra vẻ trâu bò, thở dài nói. Cái này thật đúng là không dễ dàng, so với người ta tìm đối tượng còn khó. Ăn cơm xong, Nhị Miêu lại dựng lên một lều tàn cho ba cô gái nghỉ ngơi. Lo lắng sẽ có rắn, Thanh Lam ở bên ngoài lều, rút bột lưu huỳnh. Tiếp đó, Thanh Lam thức dậy thay ca cho Nhị Miêu. Nhị Miêu chui vào trong túi ngủ, mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, riêng phần mình rời giường, nhìn thấy dung mạo đám người Chử Hiểu Man, Nhị Miêu lại bị kinh ngạc. Dung mạo ba cô gái đã cơ bản khôi phục, đều là mỹ nhân cũng rất xinh đẹp. Thanh Lam đem tấm gương đưa cho ba người tôn hồng. Ba người nhìn qua tướng mạo của mình xong, đều vui tới phát khóc, cùng một chỗ khóc giống lên. Khóc thật lâu, ba cô gái đều quay người, quỳ xuống đối với Thanh Lam cùng Nhị Miêu. Cả hai mau chóng đưa tay tới đỡ. Năm người thu dọn đồ đạc, hướng về hướng Tây Nam, sâu trong núi lớn đi tới. Đến nỗi chuyện ở quán rượu Tần Hoài bên kia, cần phải bàn giao ra sao, Thanh Lam cũng không cần thiết. Hiện tại, tìm lão yêu đạo kia quan trọng hơn. Lúc chiều, tại một phiên chợ bên trong sân trại có chút lớn, Thanh Lam mua một số quần áo, cùng với đồ dùng cần thiết khác, lại đưa cho Nhị Miêu 5.000 tệ, rồi tách nhau ra mỗi người đi một hướng. Nhị Miêu không dám cầm tiền, không thể làm gì khác hơn là đem tiền đưa cho Chử Hiểu Man. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu ước định giữ liên lạc, 10 ngày nửa tháng sau đó tìm cơ hội gặp mặt. Mang theo mọi người, Nhị Miêu theo đường núi trong đêm xuất phát, đi tìm Cương Thi, không thể làm gì khác hơn là ban đêm hành động, cũng không thể mà nổi lên mới đi tìm. Đáng tiếc, Hiểu Man lúc nào cũng im lặng không nói câu nào, để cho Nhị Miêu cảm thấy buồn tẻ không thôi. Đêm đầu tiên không có thu hoạch, ban ngày ở trên núi nghỉ ngơi một ngày, ban đêm tiếp tục hướng nam tìm kiếm. Đêm thứ hai vận khí không tệ, xử lý một lão cương thi mấy thập niên. Nhưng thời điểm Nhị Miêu đấu cương thi, Hiểu Man lại bị dọa muốn chết. Vậy mà ôm thật chặt hông của Nhị Miêu, làm hại hắn hành động không lưu loát. Trên mặt bị cương thi cào một cái, suýt nữa đã bị hủy dung. Ban ngày thứ ba, Nhị Miêu mang theo Hiểu Man đi tới một thị trấn trong núi lớn để Nhị Miêu thật khỏe một chút. Nhị Miêu tại thị trấn tìm một gian ngủ lại ở quán trọ. Tại quán trọ ngủ cho tứ trưa. Sau bữa cơm, Nhị Miêu dọn dẹp một chút, chuẩn bị mang theo Chử Hiểu Man tiếp tục hướng về trong núi lớn mà tiến phát. Trước khi đi, Nhị Miêu muốn mua một chút lương khô, thực phẩm chín để mang. Nhưng Hiểu Man khẽ đảo túi, lập tức liền la hoảng lên. Nhị Miêu ca, tiền của chúng ta đã mất rồi. Dọc theo con đường này, Hiểu Man ngay từ đầu đều gọi Nhị Miêu là đại ca. Hắn cảm thấy xưng hô này cũng xa lạ, liền để cho Hiểu Man gọi là Nhị Miêu ca. Nghe nói đã bị mất tiền, Nhị Miêu cũng cảm thấy nhức đầu. Để mắt đảo qua, quả nhiên túi đựng tiền đã bị cắt một vết rách. Trong núi lớn đã có ăn cắp sao? Mặc dù dọc theo đường đi, Nhị Miêu đều ở bên cạnh Hiểu Man, nhưng cũng có thời điểm tách ra. Ví dụ như lúc cô đi vệ sinh, Nhị Miêu cũng không thể đi cùng. Chắc hẳn thời điểm mình không ở bên cạnh cô ta đã bị người ta đánh cắp. Người trong giang hồ không có tiền nửa bước khó đi. Vốn muốn oán trách Hiểu Man hai câu, thế nhưng nhìn cô ta đã khóc nước mưa, nước mắt như mưa, áy náy không thôi. Nhị Miêu đành phải thôi, tới an ủi cô vài câu, lấy điện thoại gọi cho Thanh Lam thỉnh cầu trợ giúp. Một bên ở trong lòng nghĩ, chuyện này lại để cho Thanh Lam nhìn khinh bỉ rồi. Mới có mấy ngày, mình đã gặp phải trộm cướp. Về sau còn có mặt mũi nào mà xưng lão giang hồ nữa đây? Nói không chừng, Thanh Lam còn tưởng mình tham tài. Cố ý lừa cô ta nói mất tiền đi, kiếm cớ để lấy tiền của cô ta. Thế nhưng điện thoại ở đây lại không thể liên lạc được. Đến hơn 2 giờ chiều, Nhị Miêu gọi lại, phát hiện điện thoại của mình đã nằm ngoài vùng phủ sóng. Đúng là họa vô đơn chí. Vì lẽ đó hắn nghĩ một lúc, quyết định mang theo Hiểu Man, tiếp tục đi tới, đến trấn tiếp theo rồi nói tiếp. Ngược lại, bây giờ là mùa thu, trên núi quả dại cũng có, việc tìm con mồi cũng không đến mức chết đói. Tinh thần phấn chấn, Nhị Miêu mang theo Hiểu Man, đạp núi mà đi. Bây giờ đang là giữa mùa thu, trước mắt phong cảnh tuyệt đẹp. Dần dần, Nhị Miêu cũng quên mất chuyện phiền muộn vì mất tiền, thỉnh thoảng cùng Hiểu Man nói lên vài câu ong bướm. Trải qua mấy ngày, thi độc trên người Hiểu Man thêm một bước biến mất, dung mạo thanh lệ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, có chút nghiêng nước nghiêng thành. Mặc dù sau gáy còn có một tảng lớn vì sẹo đen, nhưng khi buộc khăn lên thì người khác cũng không thấy được. Kinh mạch ở gần sẹo đen cũng đã bị Nhị Miêu dùng kim châm tiến hành phong bế, thi khí cũng không lan tràn ra ngoài nữa. Nên bây giờ Man có thể nói là sắc hương vị đều đủ, tiêu chuẩn là một cô thôn nữ xinh đẹp. Đáng tiếc, Hiểu Man vẫn như cũ rất kiệm lời, trên cơ bản là hỏi câu nào thì đáp câu đó. Nếu như không hỏi, thì cô ta kiên quyết cũng không nói lời nào. Phần lớn đều chỉ có Nhị Miêu mở lời, còn cô ta chỉ xấu hổ mỉm cười. Đi đến lúc chạng vạng tối, vượt qua một triền núi, đi tới một thôn trại. Đại khái là ở gần có cảnh đẹp, nên thôn trại vẫn còn tương đối phồn hoa. Có tiệm cơm quán trọ, người buôn bán, ánh đèn ôn hòa, đồ ăn tỏa ra mùi thơm phức. Nhị Miêu nhìn đám người tới lui đường to trong thôn trại, không khỏi nước núc miếng một cái. Hiện tại đi đâu kiếm được một bữa cơm ăn? Ăn no rồi, đợi buổi tối tiếp tục tìm cương thi đây. Lấy điện thoại cầm tay gọi cho Thanh Lam, nhưng điện thoại di động của hắn vẫn đang nằm ngoài vùng phủ sóng. Hiểu Man, trong thôn trại này cô có họ hàng nào không? Có thể tìm được một chỗ ăn cơm không? Nhị Miêu lúc này quay sang hỏi Hiểu Man. Cô ngại ngùng nở nụ cười lắc đầu không nói. Ý nói đúng là nơi này không có họ hàng. Thôi được rồi, cô chở tôi đến tìm Oan Đại Đầu, mang theo cô kiếm một bữa cơm ăn. Nhị Miêu vuốt mũi kéo lấy cánh tay của Hiểu Man, lòng tin xếp đầy, hướng đi đám người chỗ phồn hoa, chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu, dựa vào ba tấc miệng lưỡi, đổi một bữa cơm no. Miêu ca, cái gì gọi là Oan Đại Đầu? Hiểu Man nãy giờ không nói gì, lần đầu tiên lấy dũng khí hỏi một câu. Hiểu Man là cô gái sống ở trong núi, biết chữ không nhiều, lại bởi vì mắc quái bệnh, bị người khinh thường. Bản thân liền càng thêm phong bế, cho nên đối với một số lời mọi người nói đều biết, nhưng cô lại hoàn toàn không biết gì cả, hoặc là kiến thức nửa vời. Oan Đại Đầu? Chính là đồ ngốc, chính là bị tôi lừa gạt. Dù Nhị Miêu nhanh mồm nhanh miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng giải thích một cách hòm hồ. Thế nhưng nơi này nhiều người như vậy, đâu là Oan Đại Đầu chứ? Hiểu Man yếu ớt mà hỏi thăm. Nhị Miêu lúc này vỗ bả vai của Hiểu Man nói. Cô đừng lo, Oan Đại Đầu khắp nơi đều có. Chỉ cần có Nhị Miêu ca ở đây, sẽ không để cho cô bị đói đâu. Kiểu gì cũng sẽ tìm được Oan Đại Đầu để kiếm mướn cơm. Hiểu Man vui vẻ gật đầu một cái, trong ánh mắt không có chút nào hoài nghi. Ở trong mắt cô, Nhị Man, Nhị Miêu chính là thần tiên sống, không có gì là không làm được. Có thể chữa bệnh cho mình, còn có thể bắt được cương thi. Đương nhiên cũng có thể tìm tới Oan Đại Đầu gì đó, tìm đến một bữa cơm no. Nhìn ánh mắt của Hiểu Man đối với mình tuyệt đối tín nhiệm, Nhị Miêu càng thêm cảm thấy trách nhiệm trọng đại ở trên vai. Đơn giản là nặng như Thái Sơn. Trong lòng hộ hoa tình kết cũng càng thêm bộc phát như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Hắn nhanh chân đi vào trong đám người, kéo một người trung niên lại rồi mở miệng nói. Vị sư phụ này, ta nhìn ông trên đầu có điểm đại hung, không đến 3 ngày tất sẽ có họa sát thân. Không bằng hao tài tiêu tai, mời ta đổi phá, giúp cho ông có được không? Cút! Người xứ khác từ đâu tới, ở đây mà nói hiêu nói vượn. Đại thúc vung tay, chừng Nhị Miêu một cái rồi phẩy tay áo bỏ đi. Nhị Miêu lắc đầu, đi về phía trước mấy bước, lại ngăn cản một bà bầu nói. Vị đại tẩu này, ta nhìn thai của cô có vấn đề, e rằng chính là tiểu ma quân đòi nợ. Không bằng cô hao tài tiêu tai, thỉnh ta giúp. Này này này, đúng là miệng quạ đen. Đại tẩu hướng về trên mặt của Nhị Miêu gắt một cái, rồi ôm bụng quay người bỏ đi. Hỏi, người sống trên núi đều tỏ thái độ như vậy sao? Nhị Miêu lau nước bọt trên mặt một cái, rồi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Vị huynh đệ kia, ta nhìn cậu vận rủi phủ đầu, gần đây làm việc có phải không hài lòng không? Nhị Miêu lại cuốn lấy một hậu sinh hơn 20 tuổi nói. Ta cho cậu một đạo phù đổi vận, cam đoan về sau, cậu sẽ thuận buồm xuôi gió, tâm tưởng sự thành. Có tốt như vậy sao? Hậu sinh cảm thấy hứng thú nói ra. Mấy ngày nay đúng là xui xẻo, đánh cược toàn thua. Phù đổi vận của anh, nếu như thực sự lợi hại như vậy, tôi sẽ mời anh một bữa cơm. Đó là đương nhiên. Nhị Miêu thừa cơ bày ra thế công, nói đến từ sau sinh tướng tay, từ dịch kinh bát quái, nói đến tử vi đấu số, từ ngày sinh tháng đẻ, nói đến người tức giận vận, đã hao hết nước bọt, cuối cùng để cho hắn tin tưởng mình. Bản luận tốt xong giá cả, Nhị Miêu lấy ra lá bùa bắt đầu vẽ phù cho hắn. Lúc này, Hiểu Man cao hứng bừng bừng mà nói ra một câu. Nhị Miêu ca, anh đúng là giỏi, rốt cuộc tìm được một oan đại đầu, có thể gạt được một bữa cơm tối rồi. Sau một khắc này, hậu sinh hung tợn trừng mắt với Nhị Miêu một cái, hùng hùng hổ hổ bỏ đi. Nhị Miêu cầm lá bùa vẽ xong, đứng lặng trong gió lệ rơi đầy mặt. Nhìn thần sắc của Nhị Miêu, Hiểu Man biết là mình đã gây họa, sợ hãi hỏi. Nhị Miêu ca, có phải tôi nói sai gì không? Không. Nhị Miêu buồn bực lắc đầu, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Cô nói thì không sai, nhưng mà lần sau thời điểm tôi nói chuyện với người khác, cô đừng có nói gì cả, nhớ chưa? Hiểu Man rất hiểu chuyện, gật đầu cắn môi, không nói một lời nào đi sau lưng Nhị Miêu. Sắc trời lúc này bắt đầu tối, đột nhiên Nhị Miêu đâm đầu vào một lão đầu râu trắng đi tới. Lão đầu này, tuổi tác đã cao, ước chừng khoảng 70 tuổi, râu dài rủ xuống ngực, trải lấy đầu đại bối, sống lưng thẳng tắp, tinh thần khỏe mạnh. Theo kính lão, nhìn qua chính là một người khôn khéo. Ở trong nách còn mang theo một cặp công văn, coi như là một người có tiền. Lừa gạt kẻ ngốc cũng không có ý nghĩa, mình thử lừa gạt người khôn ngoan xem sao. Nhị Miêu trong lòng hạ quyết tâm, đoán đầu lão già đi tới. Ông không phải là Lý đại gia chạy phía trước sao? Thời điểm gặp thoáng qua, Nhị Miêu giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, kéo lấy cánh tay của lão đầu thân thiết nói. Lý đại gia, sao ông tới đây? Chiều này gọi là bắt cầu để làm quen. Trước tiên là hỏi, đằng sau mới tốt nhìn mặt mà nói chuyện, tùy thời lừa gạt người để kiếm cơm. Lão già bị Nhị Miêu lảo đảo kéo tới, quay người trở lại muốn nổi giận. Nhưng khi nhìn thấy mặt mũi của Nhị Miêu, sửng sốt 2 giây, lại đột nhiên nhếch miệng cười nói. Ồ, cậu là Tiểu Đinh chạy sau sao? Ai chà, thằng nhóc này, 2 năm qua chạy đi đâu thế hả? Coi như có lương tâm, còn nhớ lão già họ Lý này. Nhị Miêu cũng ngẩn ngơ trong lòng nói. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lão già này thật sự họ Lý sao? Hơn nữa ông ta cũng trời xui đất khiến mà nhận lầm người, đem mình nhận trở thành Tiểu Đinh. Đã như vậy, thư kế tiếp tục diễn kịch. Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Nghe ông nói kìa, Lý đại gia, tôi làm sao mà lại quên được. Tôi mấy năm nay ở bên ngoài cùng với người khác học xem tướng, vừa mới trở về được mấy ngày. Ôi trời, học xem tướng sao? Ông lão kéo tay của Nhị Miêu, vòng tới vòng lui rồi nhìn mấy lần, tay vuốt râu dài, vuốt cằm nói. Vậy thì cậu xem tướng cho tôi xem nào. Có thể đi thành phố lớn mà kiếm tiền, mấy năm không gặp. Tiểu tử cậu đúng là có tiền đồ. Nhị Miêu cười hắc hắc gãi đầu, dục cầm cố túng mà khiêm tốn nói. Mới học được, mới xuất sư, cũng không biết có đúng hay không, cũng không biết có thể kiếm tiền được hay không. Ôi giời ơi, vậy thì còn chờ gì nữa? Cậu xem tướng tay cho ta đi, nhìn xem đại gia cậu 2 năm qua có gặp gỡ chuyện gì không? Lão đầu rất quen thuộc mà kéo lấy Nhị Miêu, đi đến ven đường ngồi xuống, dựa sát người trước cửa hàng, đem tay của mình đưa cho Nhị Miêu xem. Hiểu Man cũng đi theo đứng một bên cạnh, lặng chờ đợi. Lão đầu tử này, thoạt nhìn rất khôn ngoan, sao nhanh như vậy đã bị cắn câu? Nhị Miêu trong lòng lẩm bẩm một câu. Hít mũi một cái, hắn rõ ràng người ở trên thân của lão, có một cỗ khí tức son phấn cùng với mùi nước hoa. Nhìn lại ông ta một chút, thấy tóc chải bóng loáng cùng với một thân trang phục, Nhị Miêu lúc này liền hiểu. Đây là Lâm lão đã vào bụi hoa. Lão già này nhất định lúc trước cùng với phụ nữ đã chơi bời ở bên ngoài. Được, liền từ tay của phụ nữ hù dọa ông ta một phen. Lý đại gia, 2 năm trước có gì mà nhìn chứ? Nhị Miêu hạ quyết tâm, nâng bàn tay của lão đầu làm bộ như đang nhìn. Lão đầu mặc dù tuổi đã cao, nhưng 2 tay được bảo dưỡng rất tốt, trắng nõn thoải mái, móng tay đều được cắt thường xuyên. Hả? Tiểu Đinh, cậu nói cái gì? Cứ tùy tiện nói ra xem nào, xem cậu nói có đúng không? Lão đầu rất hòa ái nói. Được, vậy tôi nói thẳng nhé, Lý đại gia. Nhị Miêu khụ khụ 2 tiếng nói. Từ tướng tay mà xem, Lý đại gia gần đây có số đào hoa, Lầm lão vào bụi hoa. Đại gia, ông diễm phúc không cạn. Lão đầu tử sợ hết cả hồn, quay đầu nhìn trái nhìn phải rồi hạ giọng nói. Này, Tiểu Đinh, Cậu nhìn cái gì? Không được nói mò. Hóa ra là đúng. Nhị Miêu mừng rỡ trong lòng, mặt không có gì lộ ra vẻ khác thường. Hắn cũng quay đầu nhìn xung quanh một chút, rồi hạ giọng nói. Lý đại gia gặp số đào hoa cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Gần nhất ông nên coi chừng. Tại sao? Lão đầu thấp giọng nói. Cậu có ý kiến gì? Hoa đào tháng 3 mới là hợp thời để sống. Bây giờ là tháng 9. Mở ra thời kỳ hoa đào rụng sẽ có kết quả tốt sao? Chỉ sợ tháng 10 không phải tiết. Một đêm gió bấc thổi gãy hồn hoa đào. Lý đại gia, ông có họa sát thân. Nhị Miêu càng nói càng hăng hái, khoa tay múa chân. Lý lão đầu bị dọa tới sắc mặt trắng bệch, trong mắt cũng không vòng vo vội vàng hỏi. Tiểu Đinh, tiểu tử cậu xem vô cùng chuẩn. Ta hỏi một chút, cái này có biện pháp phá giải không? À, biện pháp phá giải đương nhiên là có. Nhị Miêu xoa bụng cau mày nói. Thế nhưng nói ra thì dài dòng. Hiện tại tôi cũng đang đói bụng, phải tìm một chỗ để ăn cơm đã, vừa ăn vừa nói chuyện. Thế cũng được, đi đi đi, ta mời. Lý lão đầu kéo Nhị Miêu một cái, rồi chỉ về đằng trước nói. Phía trước có một tiệm cơm Đại Sơn, đi tới nơi đó uống vài chén. Nhị Miêu cũng không khách khí gật đầu, vất tay gọi Hiểu Man cùng đi. Còn tốt, lần này Hiểu Man cũng không nói gì hết. Đi được tầm 10 bước, lúc này Lý lão đầu đột nhiên khẽ cong người, ôm bụng không đi biểu lộ đau đớn. Sao thế, Lý đại gia? Nhị Miêu lúc này nhíu mày hỏi. Ôi, bụng ta đau quá, trước tiên cần phải đi nhà vệ sinh đã. Lý lão đầu đem cặp công văn trong tay, hướng về trong ngực Nhị Miêu để lại. Tiểu Đinh, cầm giúp ta, cậu cùng với bằng hữu đi tiệm cơm trước đi. Ngay ở phía trước cửa ngõ, rẽ trái, cậu gọi mấy món trước, ta sẽ đến sau. À, Nhị Miêu còn chưa kịp phản ứng, Lý lão đầu đã ôm bụng hướng về phía sau chạy mất. Làm cái quỷ gì vậy? Nhị Miêu nhéo nhéo cặp công văn rồi gãi đầu, mang theo Hiểu Man đi trước một bước, chuẩn bị đi trước tiệm cơm để gọi món. Bây giờ cặp công văn của ông ta đang ở trong tay mình, ông ta nhất định sẽ phải đến. Lại đi về phía trước vài chục bước, quả nhiên ở bên trái có một cái ngõ. Trong ngõ nhỏ cách đó không xa, có hai gian phòng phía trước cửa sáng đèn. Nhị Miêu trong lòng vui mừng, kéo lấy Hiểu Man đi đến ngõ nhỏ. Thế nhưng còn chưa tới nơi, Nhị Miêu cùng Hiểu Man liền che mũi lại chạy trở về. Trên vách tường, trước mặt có chữ viết, nhà vệ sinh công cộng Đại Sơn. Lão khốn kiếp, để cho ta bắt được ngươi, sẽ nhổ từng sợi rông dê của gão. Nhị Miêu mở cặp công văn của Lý lão đầu ra, nhìn sang bên trong toàn giấy lộn, liền chửi ầm lên. Đột nhiên hắn cảm thấy, lão già này không hề đơn giản. Lão ta đem mình gọi là Tiểu Đinh, chẳng lẽ lão vốn đã biết mình, ra là có mục đích nào đó, cố ý tới đùa nghịch mình sao? Trong núi lớn mênh mông thế này, đến tụt cùng là ai cùng mình có liên quan chứ? Đứng tại đầu ngõ nghĩ một lúc, Nhị Miêu cũng không nghĩ được rõ ràng, ngược lại càng nghĩ càng phiền muộn. Thực sự là đánh ưng cả một đời, lại bị diều hâu mổ mắt. Không cẩn thận, gặp phải lão già lừa đảo, ngược lại lại bị hắn đùa nghịch một vố. Nhị Miêu ca! Hiểu Man yếu ớt mà gọi một tiếng, tội nghiệp nhìn Nhị Miêu. Đại khái cô cũng đã bị đói bụng, dáng vẻ có chút, không thể đi nổi. Không sao, tôi sẽ lại nghĩ biện pháp. Nhị Miêu an ủi chửi Hiểu Man, trong lòng lại đang hối hận. Sớm biết như vậy, nên thở dịp lúc trời chưa tối, ở trên núi để tìm đồ ăn, không nên tới sơn trại này. Tiếp tục đi lên phía trước, lúc này đi ngang qua cửa một quán cơm, Nhị Miêu đột nhiên đứng lại, ánh mắt yên lặng, nhìn xem một nam khách hàng đang ở trong đại sảnh ăn cơm. Đúng là oan gia ngõ hẹp, mặc dù chỉ là một khía cạnh, nhưng Nhị Miêu thấy rõ ràng, người kia chính là dịch dung đơn giản, nữ giả nam trang, Ngô Triển Triển. Nhị Miêu nhếch miệng cười ám đạo. Chẳng thể trách, lão đầu tử vừa rồi biết mình họ Đinh. Hóa ra nha đầu chết tiệt này giở trò quỷ. Nhất định là cô ta biết mình không có đồng nào. Vì lẽ đó, thông đồng với Lý lão đầu tới nhục nhã mình. Được lắm, cô làm mùng một thì ta liền làm 15. Hôm nay một trận cơm tối, liền trổ mã trên người của cô. Căn cứ vào tình huống trước mắt mà xem, sư thúc Long Song Hòa nhất định không ở đây. Bằng không, Triển Triển đã không cần dùng lão Lý để đùa giỡn mình. Tất nhiên sư thúc không có ở đây, như vậy hắn còn sợ nha đầu Hoàng Mao này hay sao? Nghĩ tới đây, Nhị Miêu kéo Hiểu Man chỉ vào người đang dùng cơm trong tiệm nói. Hiểu Man, người đang ngồi bên trong kia nhìn thấy chưa? Đó chính là oan đại đầu của chúng ta muốn tìm đấy. Cô đi theo tôi. Cũng không chờ Hiểu Man phản ứng lại, Nhị Miêu đã kéo lấy tay của cô, nhanh chân tiến vào bên trong tiệm cơm, đi tới bên trên bàn của Triển Triển. Trong tiệm cơm buôn bán vắng vẻ, chỉ có mình Triển Triển đang ăn. Triển Triển vẫn là một thân ăn mặc đơn giản, quần áo rộng thùng thình, giày thể thao màu trắng, trên cằm dán ria mép. Mặc dù là một người ăn cơm, nhưng cô ta lại gọi một bàn thức ăn, gà vịt, thịt cá linh lang đầy mắt, so với người ta mời khách còn phong phú hơn. Nhị Miêu nhịn không được ở trong lòng chửi thầm. Ngô Triển Triển, đúng là quá thể hiện, có tiền cũng không cần phải lãng phí như vậy chứ. Đây không phải là lãng phí của trời hay sao? Hạn hán đã lâu gặp mưa lành, tha hương ngộ cố chi. Thật không nghĩ tới, ở đây lại gặp được sư muội. Nhị Miêu đĩnh đạc ngồi xuống, trên mặt tươi cười nói. Sư muội à, từ khi chia tay giờ giờ, không có vấn đề gì chứ. Triển Triển lúc này ngẩng đầu, nhìn người tới là Nhị Miêu. Cô tựa hồ kinh ngạc, lại nhìn thấy mỹ nữ Chử Hiểu Man bên cạnh Nhị Miêu. Cô lại càng sững sờ. Nhưng Triển Triển kinh ngạc chỉ là chớp mắt. Cô khẽ nhíu mày, mang theo chán ghét hỏi. Sao anh lại ở đây? Tới trong núi lớn buôn bán người, bắt cóc phụ nữ sao? Nhị Miêu ở trong lòng cười lạnh, cũng không nói ra Lý lão đầu, vừa cười vừa nói. Không phải, đừng có coi sư ca của cô xấu xa như vậy chứ. Tôi tới chỗ này là thay trời hành đạo, bắt quỷ hàng yêu. Mà đúng rồi, Long Sư Thúc gần đây có khỏe không? Lần trước tại Sơn Thành đùa giỡn với Long Song Hòa, cũng không biết lão già này sau khi trở về có nói chuyện cho đồ đệ của ông ta hay không. Nếu như có nói thì cần phải đề phòng một chút, tránh để cô ta đánh lén làm mình mất hết thể diện. Sư phụ của tôi rất tốt, bên ngoài dạo chơi vẫn chưa trở về, cảm tạ đã quan tâm. Triển Triển nghiêng qua Nhị Miêu một cái, đột nhiên là hạ thấp giọng hỏi. Này, anh tới nơi đây bắt quỷ, không phải là cùng một nhà làm ăn với tôi chứ? À, hóa ra nhà đầu này là có người mời tới để bắt quỷ sao? Nhị Miêu khẽ đảo mắt cười hì hì nói. Hóa ra sư muội cũng đi bắt quỷ hàng yêu. Chúng ta cùng là một mạch Mao Sơn, phần thuộc đồng môn. Tất nhiên tôi gặp được, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Sư muội cứ yên tâm, tôi nhất định hiệp trợ hành động của cô, bình định yêu ma quỷ quái nơi đây. Cô ngàn vạn lần đừng có khách khí, cũng không cần không có ý tứ. Mời tôi ăn bữa cơm là được rồi. Nói đoạn, Nhị Miêu vỗ bàn một cái, rồi đối với phục vụ nói. Làm cái gì mà ngẩn người ra thế hả? Nhanh mang hai bộ đồ ăn tới đây. Phục vụ bị sợ hết hồn, cuống cuồng tay chân, mang tới hai bộ đồ ăn tới, đặt ở trước mặt Nhị Miêu cùng với Hiểu Man. Triển Triển cũng không ngăn trở, nhưng thời điểm Nhị Miêu nâng đũa, cô lại đột nhiên duỗi đũa ra chặn Nhị Miêu cười lạnh nói. Đây là tôi gọi món ăn đấy chứ. Tôi biết rồi. Nhị Miêu thở ơ nói. Tôi giúp cô bắt quỷ, cô mời tôi ăn bữa cơm. Đây mới là tình nghĩa giữa đồng môn chứ. Triển Triển xùy một tiếng nở nụ cười nói. Cảm tạ, không có bọ cánh cam, không phải ôm đồ xứ sống. Tôi có thể đối phó với quỷ quái nơi này, không nhọc anh phải lo lắng. Sư muội, Nhị Miêu để đũa xuống, một mặt nghiêm túc nói. Vạn Đại Sơn, quỷ vương thường lui tới. Bắt quỷ hàng yêu không phải dễ dàng như trong tưởng tượng của cô đâu. Mặc dù đạo hạnh của cô đã đăng phong tạo cực, nhưng dù sao rời núi cũng không được lâu, không có đủ kinh nghiệm. Không có trợ giúp của tôi, cô không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ đâu. Ồ, vậy sao? Tôi sao không đủ kinh nghiệm, xin lắng tai nghe. Triển Triển dù bận vẫn ung dung, kẹp lấy một miếng thịt nai rồi chậm rãi lặp lại hỏi. Nhị Miêu nước nước miếng một cái, bụng cũng không tự chủ được mà sôi lên ủng ục. Hắn khụ khụ hai tiếng, chỉ ra ngoài cửa, ở một cây cột điện, phía trước đường rồi nói. Tỉ như cây cột điện kia, tại chỗ trượng cao ba thước, đang có hai người đấy, cô có thể trông thấy được không? Triển Triển sững sờ thẩm vận thần công, bấm quyết ngón tay, mở ra thiên nhãn, ngưng thần nhìn về phía cột điện đối diện. Thế nhưng nhìn hồi lâu, trên cột điện cũng không thấy gì hết. Nào có người? Hồ ngôn loạn ngữ. Triển Triển thu pháp thuật trừng mắt với Nhị Miêu một cái. Nhị Miêu cười lạnh một tiếng rồi nói. Sư muội, chúng ta hãy đánh cược. Nếu như cây cột điện kia không có hai người, tôi sẽ ăn hết thức ăn cả bàn này, sau đó lại nhả ra hết. Nếu có hai người ở phía trên, vậy thì cô sẽ phải mời tôi ăn. Được. Triển Triển đem đũa đặt xuống đứng lên nói. Tôi đánh cược với anh, hy vọng anh dám trời dám chịu. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Sư muội tự mình đi chỗ đó mà nhìn đi, nếu không có trở về hướng ta vấn tội. Nói đoạn, Nhị Miêu một lần nữa sờ lên đũa, một bên gắp thức ăn cho Hiểu Man nói. Hiểu Man, ăn đi, nhân lúc còn đang nóng, ăn nhiều vào, đừng có khách khí. Triển Triển lúc này chậm rãi, hướng đi tới cột điện đối diện. Nhị Miêu đã thừa cơ thả ra cái bụng, ăn uống thả cửa như là hổ đói. Hiểu Man cũng vô cùng đói, không để ý tới tướng ăn mà vùi đầu vào ăn. Thật lâu sau, Triển Triển trở về đứng tại bàn, nhìn Nhị Miêu quỷ chết đói đầu thai, mặt như băng xương mà nói. Này, Nhị Miêu, tôi hy vọng anh nói là giữ lời, đem cái bàn này ăn hết cho tôi, sau đó thì phun hết ra đây. Không cần phải nói, cô đã ở trên cột điện, vẫn không thể nhìn thấy hai người kia đâu. Đối mặt với chất vấn của cô, Nhị Miêu cũng không để bụng, trong miệng đang nhai mơ hồ không rõ mà gật đầu đáp ứng. Triển Triển mặt lạnh như nước, đứng ở một bên nhìn. Cả bàn đồ ăn lúc này đã bị ăn hết một nửa. Nhị Miêu cuối cùng cũng để đũa xuống, rút ra một tờ giấy, đưa cho Hiểu Man xem vào, rồi lại nhìn Triển Triển nở nụ cười nói. Thức ăn này cũng được. Triển Triển hừ một tiếng, ngón tay chỉ vào mặt bàn nói. Đừng có nói nhảm nữa, đem thức ăn này ăn hết đi, sau đó phun hết ra cho tôi. Ồ, chẳng lẽ sư muội không thấy trên cột điện có hai người thật sao? Nhị Miêu chuyển con mắt giật mình nói. Tại sao tôi có thể nhìn thấy nhỉ? Được lắm, anh nói có thể nhìn thấy, thế chỉ cho tôi đi, hoặc là đem hai người kia lôi ra đây. Chỉ cần anh có thể làm được, tôi sẽ bỏ qua. Triển Triển lúc này đã lôi một đôi hắc bạch vòng tay nắm trong tay, nhìn Nhị Miêu cười lạnh. Hắn đứng lên lau miệng chỉ vào cột điện nói. Đây nha, phía trên kia không phải treo bảng viết chữ. Bảo vệ công trình điện lực, người người đều có trách nhiệm. Thế người người không phải là hai người sao? Bảng hiệu này là Nhị Miêu trước đó nhìn thấy, ngay tại trên cột điện đã có. Người người đều có trách nhiệm. Anh... Triển Triển tức sạm mặt lại, trong nháy mắt phản ứng lại, giận mà không thể nói được. Biết rõ bị Nhị Miêu xỏ lá, nhưng mình đã nói trước lại không thể lật lọng, làm khó người ta được. Nhị Miêu lúc này hì hì nở nụ cười, rồi kéo lấy Hiểu Man đi ra khỏi tiệm cơm, xoay người lại nói. Sư muội, cô không cần tôi hỗ trợ, vậy thì tôi phải đi trước một bước đây, sau này gặp lại sau. Hiện tại, một bữa cơm đã lừa gạt tới tay, nhanh chóng phải tách ra mà chạy, mang theo Hiểu Man lên núi bắt cương thi quan trọng, không có thời gian để theo Triển Triển đi bắt quỷ. Mà lại nói, coi như mình có đi hỗ trợ, Triển Triển cũng không chào đón, còn không phải là mặt nóng dán mông lạnh hay sao? Nhìn Nhị Miêu nghênh ngang rời đi, Triển Triển tức muốn thổ huyết. Thật lâu sau cô mới quay người lại, đối với phục vụ tiệm cơm nói, tính tiền đi, đem chỗ thức ăn còn lại cho chó ăn. Từ tiệm cơm tính tiền đi ra, suy nghĩ một chút, bị Nhị Miêu lừa gạt một trận cơm tối, Triển Triển cũng khó tránh khỏi trong lòng bực tức. Đứng tại bên đường đá thông hướng Đại Sơn, Triển Triển nhìn hồi lâu, sửa sang lại ba lô, rồi đi vào trong bóng tối. Cô lần này tới Thập Vạn Đại Sơn để bắt quỷ là được người sửa thác, nhưng căn cứ vào thuyết pháp của khách hàng, mãnh quỷ này hành tung bất định, chỉ ở sâu trong núi lớn thường lui tới. Vì lẽ đó, cô nghiên cứu con đường về sau, dự định lên núi xem, điều tra một phen để tính toán tiếp. Khách hàng có cô con gái xinh đẹp, bị một ác quỷ nhấp hồn mà đi. Hiện tại cô gái nằm ở trên giường, đã trở thành một người sống thực vật. Từ khi đến đây, Triển Triển ban ngày tìm chỗ nghỉ ngơi, ban đêm đi ra tìm quỷ, cũng ở trong núi lớn tìm được hai đêm, nhưng chỉ tìm được có mấy tiểu quỷ mới chết, không phải là mãnh quỷ mà khách hàng đã nói tới. Cũng không tìm được mãnh quỷ hố ma, để cô khó tránh khỏi nóng lòng. Chuẩn bị tinh thần tiếp tục hướng phía trước, càng đi bóng đêm càng đen, gió núi chợt nổi lên, cao đến cỏ cây lay động, khiến khắp cả người sinh lạnh. Thu trùng đêm minh, thu nhạn khóc đêm, từng tiếng lọt vào bên tai. Triển Triển cũng không sợ hãi, vừa đi vừa nghỉ vừa tra xét la bàn treo ở trước ngực. Vượt qua một ngọn núi thấp, tiến vào bên trong khe núi. Triển Triển nhìn thời gian một chút. Lúc này đã hơn 9 giờ tối. Cùng đi tới không thấy có bất cứ vấn đề gì. Chẳng lẽ đêm nay lại tay không mà trở về sao? Đột nhiên, ánh mắt của cô quét đến đống đỏ lè ở trên bụi cỏ phía trước. Cô không khỏi sững sờ ám đạo. Đây là vật gì chứ? Sao luôn nhìn mình chằm chằm như vậy? Khom lưng từ dưới mặt đất, nhặt lên một cục đá. Triển Triển nhắm ngay chỗ đó để ném tới. Cục đá bay vèo qua, chấm đỏ kia lắc một cái, bay đi xa mấy thước, vẫn lay động ở giữa bụi cây, giống như là đang nhìn khiêu khích Triển Triển. Đồ vật gì? Lăn ra đây! Triển Triển nổi giận, từ dưới mặt đất nhặt lên một cục đá lớn hơn, chừng quả trứng gà, như trận bão mà đập tới. Ôi giời ơi! Đừng có ném! Đừng ném! Một bóng người lúc này kéo quần lại, trong miệng ngậm thuốc lá, từ trong bụi cỏ mà nhảy ra hét lớn. Này! Cái cô kia! Cô đúng là không nói đạo lý! Tôi ở trong bụi cỏ để đi ị, mắc mớ gì tới cô chứ? Âm thanh giả nua nhưng rất lớn tiếng. Hóa ra là một lão già, ở đây đi ngoài sao? Triển Triển sững sờ, lại một bên một hồi lúng túng. Ông là ai? Sao đêm hôm khuya khoắt lại còn ở trên núi? Sau phút chốc lúng túng, Triển Triển lúc này hất mặt hỏi. Người này đã chỉnh trang xong quần áo, liền đi lên phía trước nói. Cô gái, thế cô là ai? Sao cũng đêm hôm khuya khoắt ở trên núi thế này? Tôi... Triển Triển á khẩu không trả lời được. Người ta nói rất đúng. Một cô gái đêm tối như bưng mà còn ở trên núi. Tại sao một lão già như người ta lại không thể ở trên núi được chứ? Cô dựa vào cái gì mà để ra nghi vấn người ta? Cô cũng không phải là cảnh sát. Ồ, thật không nghĩ tới. Đêm hôm khuya khoắt còn có thể gặp được một cô gái đẹp. Lão đầu đi lên phía trước, khói lửa chớp tắt chiếu vào mặt. Một mảnh hỏa ái. Ánh mắt phía sau kính lão lại mang theo một chút giảo hoạt. Gặp gỡ thì sao? Ông muốn gì? Triển Triển tự nhiên cũng không sợ ông ta, lạnh lùng nói một câu, đồng thời âm thầm đề phòng, phòng ngừa lão già này là kẻ xấu. Lão đầu vây quanh Triển Triển một vòng, đẩy mắt kính ở trên sóng mũi rồi cười nói. Ai, ta tuổi đã cao, có thể làm ăn gì nữa chứ? Cô đừng có nhạy cảm. Ta muốn nói với cô, nơi này có quỷ, không an toàn đâu. Có quỷ? Triển Triển cười nhạt một tiếng ngạo nghễ nói. Có quỷ vậy thì tốt, tôi chỉ sợ nơi này không có quỷ thôi. Hả? Lão đầu giật nảy cả mình, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Cô gái, chẳng lẽ cô cũng là quỷ, vì lẽ đó không sợ quỷ sao? Nghe thấy giọng nói này là một loại kinh khủng tới từ đáy lòng, chứ không phải là giả vờ. Triển Triển bật cười nói. Lão đầu tử, đừng có sợ, tôi là pháp sư bắt quỷ, tới nơi đây để bắt quỷ. Vừa rồi sau vài câu trò chuyện, Triển Triển cảm thấy lão già này cũng không giống người xấu, có thể là người ban đêm đi đường hay là sơn dân phụ cận, cho nên mới nói như vậy. Dù sao lão nhân này vừa rồi nhắc nhở mình cũng coi như là một điểm quan tâm. Pháp sư bắt quỷ sao? Lão đầu chần chờ một chút rồi nói. Cô tới làm pháp sư bắt quỷ à? Triển Triển đang muốn giảng giải, trong lúc bất giác cảm thấy có chút không đúng. Trong chớp mắt, cô đột nhiên xuất thủ, níu lấy cổ áo của lão đầu nói. Này, lão già, ông rốt cuộc là ai? Sao trời tối thế này lại có thể nhìn ra tôi là cô gái? Lúc này Triển Triển vẫn là tạo hình nữ giả nam trang, hơn nữa lại là đêm tối. Lão nhân này có thể nhìn ra nam nữ, chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? Khục khục, lão đầu tựa đồ bị ghìm cổ áo, liên tục ho khó khăn nói. Ta cũng là pháp sư bắt quỷ. Người trong đồng đạo, người trong đồng cạo, xin cô thủ hạ lưu tình. Quản ông cùng với đạo khác biệt hay sao? Nói, sao lại nhận ra tôi là nữ? Triển Triển không buông tay quát hỏi. Khụ khụ, cô gái, giọng cô chính là giọng phụ nữ. Ta còn cần phải nhìn hay sao? Mù lòa cũng có thể nghe được giọng cô là phụ nữ. Lão đầu dùng sức, gạt tay của Triển Triển cố sức nói. Thì ra là vậy. Triển Triển trên mặt như bị bỏng, buông lỏng tay ra, không thể phủ nhận. Sau khi bị Nhị Miêu lở gạt một trận cơm tối, chính mình có chút không kiềm chế được nỗi lòng, không thể bình tĩnh mà oan uổng lão nhân này. Lão đầu được buông ra, khom lưng ho một hồi, địa động núi sao động. Triển Triển bĩu môi hỏi, lão đầu tử, ông cũng là pháp sư bắt quỷ, là môn phái nào, biết đạo pháp gì? Ai! Lão đầu thở dốc, vuốt lấy râu dài nói. Lão già ta, mặc dù không môn không phái, nhưng tất cả tuyệt kỹ đạo môn ta đều biết. Tỉ như xem tướng đoán mệnh, xem nhà, xem mộ, nhân duyên bát quái, cưới gả động thổ, bát quỷ hàng yêu thỉnh thần khu quỷ, huyết y chiêu hồn, kỳ môn độn giáp, khiêu đại thần, đời vong hồn, chơi bút tiên, hỏi mét giải mộng đoán chữ. Ngược lại, không gì là không làm được. Triển Triển giật nảy cả mình nói. Lợi hại như vậy sao? Thất kính, thất kính. Người khoác lác, lợi hại nhất chính là há miệng. Triển Triển nghe lão đầu kia nói bừa bãi bao hàm toàn diện, cũng biết bản sự của lão đầu lớn, thuận miệng ứng phó một câu, chuẩn bị rời khỏi nơi đây tiếp tục hướng phía trước. Này này! Lão đầu lúc này nhếch miệng cười, cũng coi là như vậy. Triển Triển cười nhạt một tiếng nói. Lão đầu tử, tôi đi trước đây, ông đạo pháp lợi hại như vậy, tôi là vãn bối cũng không dám đi cùng ông, hẹn gặp lại. Nói đoạn, cô vùng tay lên đi qua người lão đầu, tiếp tục hướng về phía trước, đi tới. Hoàn đã, chờ đã cô gái. Lão đầu tử đuổi theo nói. Cô gái, đi đường ban đêm tốt nhất là nên có bạn. Vừa vặn ta cũng hướng bên kia đi, không bằng là đi cùng nhau. Triển Triển không mừng bước, lạnh lùng nói. Tôi không có vấn đề, nếu ông nguyện ý đi thì cứ việc. Nhưng nếu gặp quỷ, tôi không quản ông đâu đấy. Yên tâm đi, tôi cũng là lão tiền bối. Thực sự gặp quỷ, tôi sẽ bảo kê cho cô. Lão đầu đấm ngực của mình như là trống thùng thùng vang dội. Triển Triển kêu một tiếng xui xẻo, đi đường ban đêm còn gặp phải lão bất tử thuốc cao da chó này. Hai người một trước một sau hướng về phương nam đi tới. Triển Triển thỉnh thoảng dừng lại, xem xét động tĩnh phụ cận, tìm kiếm dấu vết quỷ mị. Nhưng lão đầu tử này lại luôn miệng hỏi lung tung này nọ, không sợ làm phiền người khác. Thấy cô không trả lời, lão cười hắc hắc nói. Hai, nói chuyện được một lúc, quên chưa giới thiệu với cô. Lão giả ta là Lý Thanh Đông, ngoại hiệu là Thần Toán Tử. Không biết cô tên là gì, có ngoại hiệu gì? Tôi tên Cửu Chuyển. Triển Triển, lời vừa tới khóe miệng lại nuốt trở lại. Tôi họ Ngô, cứ gọi tôi là Tiểu Ngô được rồi. Được, tôi gọi cô là Tiểu Ngô. Cô có thể gọi tôi là Lão Lý, cũng có thể gọi tôi là Lý Đại Gia. Lý Thanh Đông tự nhủ nói thao thao bất tuyệt. Triển Triển nghe bực bội không khỏi bước nhanh hơn. Đi được một khoảng cách sau đó, đột nhiên lại không thấy động tĩnh ở phía sau lưng. Triển Triển trong lòng buồn bực. Lý Thanh Đông này sao đột nhiên lại im lặng? Nhìn lại, đã thấy ông ta đang ôm bụng, không biết tại ven đường làm gì. Này, Tiểu Ngô, cô chờ ta một lúc, bụng ta đau quá, muốn giải quyết một cái. Lý Thanh Đông ở một bên kêu lên. Triển Triển trong lòng hừ một tiếng, đột nhiên bước nhanh hơn, sải bước liền đi như chạy hướng về phía trước. Tránh bị lão ở bên tai ồn ào. Đi nhanh tầm 10 phút, Triển Triển lúc này mới chậm tốc độ xuống, trong lòng đắc ý nghĩ, vứt bỏ thuốc cao da chó. Quay đầu nhìn vào lối vào, không thấy bóng người, cũng nghe không thấy có ai nói chuyện. Cô tâm tình sảng khoái vô cùng, tiếp theo hướng về phía trước, tìm kiếm dấu vết quỷ mị. Lúc này phía trước xuất hiện một ngã ba đường, Triển Triển đứng tại đầu đường, nhìn chằm chằm vào la bàn hồi lâu, quyết định chuyển đi về hướng Tây. Thế nhưng chuyển vào đường nhỏ phía Tây, vừa đi không đến 10 phút, Triển Triển lại phát hiện phía trước có một người đang nằm im không nhúc nhích. Trong đêm tối, không thể thấy rõ được dung mạo của người kia, chỉ nhìn thấy một hình người đen thùi lùi đang nằm trên mặt đất. Người chết sao? Triển Triển lấy làm kinh hãi, chậm rãi đi lên trước rồi hỏi dò. Này! Người kia một chút phản ứng cũng không có, cũng không trả lời, cơ thể cũng bất động. Này! Triển Triển lại một bên kêu lên, đồng thời cúi đầu, dò xét hơi thở của người kia. Nhưng cô khẽ cong người, thấy được kính mắt cùng với râu dài của người kia, không khỏi kêu lên một tiếng sợ hãi. Là ông, Lý Thanh Đông! Lý Thanh Đông tựa hồ đã ngủ, bị một tiếng kêu gào đánh thức. Đột nhiên lập tức ngồi dậy, hai tay vùng loạn, trong miệng kêu lớn. Quỷ, quỷ! Quỷ cái gì? Tôi Tiểu Ngô đây! Triển Triển vừa bực mình vừa buồn cười, lùi về phía sau hai bước, ở trong lòng nói thầm. Lão đầu tử này, chạy thế nào mà đã ở trước mặt mình rồi? Lý Thanh Đông sửng sốt hồi lâu vuốt mắt nói. Cô là Tiểu Nô sao? Đúng vậy, Triển Triển tức giận hỏi. Lý Thanh Đông, sao ông lại chạy trước tôi? À, là thế này. Chúng ta đã hẹn cùng một chỗ đi đường, thế nhưng cô đi nhanh quá, ta không đuổi kịp. Lý Thanh Đông từ dưới đất đứng dậy, vuốt bụi đất ở trên người nói. Ta có kỷ môn độn giáp, vì lẽ đó dùng một cái xúc địa đuổi tới trước mặt cô, ở chỗ này để chờ cô. Kỷ môn độn giáp, xúc địa? Triển Triển khịt mũi coi thường nói. Làm sao ông biết tôi nhất định sẽ đi đường này mà ở chỗ này để chờ tôi chứ? Lý Thanh Đông cười hắc hắc. Tiểu Ngô cô nương, cô quên ngoại hiệu của ta là Thần Toán Tử sao? Triển Triển lúc này nhất thời im lặng. Đột nhiên la bàn đeo ở trước ngực, một hồi ong ong nhẹ vang lên. Triển Triển quay đầu nhìn quanh, ngón tay bấm quyết mở thiên nhãn, trong nháy mắt liền hiểu được ngọn nguồn. Cô nắm chặt râu của Lý Thanh Đông cười lạnh nói, ông có kỳ môn độn giáp xúc địa có đúng không? Hiện tại tôi muốn xem, ông làm thế nào mới có thể từ trong tay của tôi mà rụt trở về đây? Ôi, cô gái, buông tay, buông tay! Lý Thanh Đông râu bị lôi đau, liên tục xin khoan dung nói. Ta nói thật, ta không có xúc địa, là ta gặp gỡ quỷ đả tường. Gặp quỷ đả tường? Sao còn ngủ ở đây? Triển Triển kỳ quái hỏi. Vừa rồi cô tra xét, chỗ này vừa rồi hoàn toàn chính xác có quỷ chướng, cũng chính là có quỷ đả tường. Quỷ đả tường có thể để người ta không phân biệt đồ vật, liều mạng chạy trốn. Trong thời gian ngắn chạy lên mấy dặm đường, nhưng vẫn trở về vị trí cũ. Nhưng cô không rõ, lão đầu tử này tại sao lại có thể ngủ được? Trước Triển Triển như hung thần ác sát, Thanh Đông không dám nói. Thanh Đông không dám nói hoảng liền nói. Gặp gỡ quỷ đả tường, ta không có bản sự, không thể làm gì khác hơn là đi ngủ. Ngược lại trời vừa sáng, quỷ đả tiền sẽ triệt hồi, ta đi cũng không muộn. Thực sự là kỳ hoa, bên trong pháp sư bắt quỷ. Triển Triển giờ khóc giờ cười lắc đầu liên tục, thầm nghĩ trong lòng. Nếu ai thỉnh lão già này bắt quỷ sẽ phải khổ tám đời. Nhưng Lý Thanh Đông nói cũng đích xác là một biện pháp. Gặp gỡ quỷ đả tường chỉ cần giữ đủ bình tĩnh là được. Không phải ông vừa mới nói toàn bộ treo tử võ nghệ một thân bản sự hay sao? Thế sao gặp quỷ đả tường nho nhỏ lại không có cách nào đi ra ngoài được? Triển Triển sửa sang lại túi, tiếp tục hướng về phía trước một bên hỏi. Thanh Đông cười hắc hắc đuổi kịp nói. Bản lĩnh của ta đều là ngoài miệng. Người trong giang hồ không nhất định phải có bản lĩnh thật sự, chỉ cần có cái miệng lợi hại sẽ không lo chết đói. Lời nói này ngược lại là thành thật. Triển Triển cảm thấy lão già này cũng vui, không đuổi ông ta nữa, cứ để mặc ông ta lẽo đẽo theo đằng sau mình. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Thì lúc nãy như mình đã nói là mình cũng đã sức khỏe của mình sau khi tiêm xong cũng đã đỡ hơn. Nhưng mà lúc nãy không hiểu làm sao thì mình lại bị sốt, cho nên là cảm thấy nóng. Thì bây giờ cũng đã đỡ hơn rồi. Và bây giờ cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé.